Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một tiếng quát khẽ làm tiệm cà phê vang lên những trận cười lớn nhỏ. Mọi người nhìn về người đang theo đuổi vợ, mặt đầy á. Thật ra thì anh chỉ cần không đề cập đến những từ mẫn cảm như hôn nhân, gia đình thì cho dù không có chỗ ngồi trong tiệm cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài, quá lắm thì trở thành kẻ tàng hình. Nhưng chỉ cần nhắc tới vấn đề đó thì cô chủ tiệm này sẽ bày ra bộ mặt lạnh hơn bình thường, đuổi anh ra ngoài. Ví dụ như lúc này. Sao lại nỡ dùng từ cút để nói với anh chứ? Không bằng em đồng ý đi xem phim với anh. Chiều nay anh sẽ đến đón em trễ một chút. Em thấy thế nào? Mặt đề á vẫn không chết tâm với lời hẹn ước lúc bé, một lần lại một lần khiêu chiến với đề tài cấm kỵ của cô. Chôn anh dưới đất thì tốt hơn. Đỡ phải bị âm hồn này quấy phá, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Lại là một trận cười vang lên, mọi người trong tiệm lặng lẽ cá cược, thử xem hôm nay ai là người thắng cược. Trước kia đến đây là vì có cô chủ tiệm xinh đẹp cộng với tài nghệ pha cà phê bậc nhất. Ngày nào không uống một ly thì con sâu cà phê trong bụng sẽ nổi loạn. Còn bây giờ là uống cà phê kèm thêm xem náo nhiệt, mỗi ngày đều có những hình ảnh rất buồn cười. Không đến tiệm quả là một điều đáng tiếc. Uống cà phê xem biểu diễn là một niềm vui trong cuộc sống, còn có thể kiếm thêm tiền nhờ cá cược. Nhưng mà anh chàng đẹp trai này vẫn không có tiến triển gì. Anh ta rốt cuộc là có được không đây? Đừng có mà mới tấn công được hai câu là lại bị đuổi ra ngoài, bị chém thành trăm mảnh. Nếu là cùng trông chung với em, anh nhất định đồng ý. Vợ chồng cùng mộ, tình ý không rời. Mặt đệ á vừa nói xong câu đó, tay của Cao Bảo Nhi lập tức run lên. Hình vẽ con thiên nga trên ly cà phê bị kép thành một đường hòa tan vào trong ly. Anh nói rất nhiều câu cảm động, nhưng một chữ cô cũng không tin. Việc bà mẹ cô ly hôn đã tạo nên một bóng ma rất lớn trong lòng cô vẫn không thể thoát ra được. Tình yêu chẳng qua là một âm mưu, hoa lệ mà hư ảo dùng để lừa gạt đối phương. Đây là điều trước khi mẹ rời đi đã lên án ba. Chú ơi, chú thật là dở, chú hại con mua mất 5 đồng tiền. Cậu còn tốn sức đứng xem, tưởng có thể kiếm được tiền uống một ly nước. Hả? Ai đang nói vậy? Hai tròng mắt nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy ai, chỉ nghe được giọng nói. Anh gặp ma rồi, từ tầm mắt của anh không hề nhìn thấy bóng dáng người nói chuyện với anh. Hoặc là nói mọi người ngại cô chủ tiệm lạnh lùng nên chỉ dám nhìn trộm. Vừa nhìn thấy ánh mắt của mặt đề á nhìn sang thì lập tức bỏ chạy lấy người, quay về chỗ cũ thưởng thức cà phê. Không ai có thể tưởng tượng được là anh đã bị cô chủ tiệm đuổi ra ngoài lần thứ nhất, lần thứ hai. Số lần nhiều đến nỗi không đếm được, làm cho người ta cũng phải cảm thấy xấu hổ thay anh. Ở đây, chú cúi đầu thấp xuống một chút, chú xem thường con nít nha. Chúng tôi về sau đều là những ông chủ kiếm được thật nhiều tiền. Ánh mắt mặt để á hạ xuống 45 độ, một cái đầu tròn màu đen từ dưới bàn chui ra, anh bật cười. Chú tìm được con rồi, anh bạn nhỏ. Chú thật ngây thơ, cái gì mà tìm được con, rõ ràng là con kêu chú trước. Dương Khởi hạ ba, nho nhỏ cái đầu thập phần thần khí. Được, là chú sai, làm lại. Xin hỏi con làm gì ở đây? Mặt đề á đoán nhất định là cậu bé này đi lạc hoặc là trời nóng quá trốn vào đây chơi. Chú thật sự là người lớn sao? Chú không thấy con đang ở đây làm bài à? Trầm Thiếu Hiền nhỏ giọng nói. Mặt đề á nghe cậu bé nói thì mới phát hiện trên bàn có dụng cụ học tập của trẻ em, có mấy cuốn sách giáo khoa và mấy cây viết đặt trong ống tre. Cậu bé này còn nhỏ khoảng 6 tuổi. Cậu mặc một cái áo sơ mi tay ngắn, lúc mới nhìn vào thấy cậu rất gầy. Từ độ cao của mặt đề á nhìn xuống thì hoàn toàn không thấy cậu. Tại sao con ở đây học bài, ba mẹ của con đâu? Để đứa nhỏ ở đây quả thật là không ổn, không lẽ nó bị người ta vứt bỏ? Trầm Thiếu Hiên dùng ánh mắt chú thực ngốc nhìn mặt đề á. Con không có ba, mẹ con đang làm việc. Sau đó thì sao? Thì ra là một đứa trẻ mồ côi ba. Cái gì sau đó? Chú không nên hỏi những câu kỳ quái như vậy. Bởi vì con mới học lớp 1 nên học có nửa ngày. Một tuần 3 ngày mẹ con sẽ gửi con ở trong tiệm của di tích na. Mệt quá à, bắt một đứa trẻ giải thích nhiều như vậy. Nhà cậu ở tầng dưới của nhà di tích na. Di tích na biết mẹ phải đi làm không có thời gian chăm sóc cậu, nên mới nói cậu đến tiệm cà phê ngồi học bài chờ mẹ về. Rõ ràng là cậu thực thông minh, có thể một mình đi bộ đến tiệm của di tích na, thế mà người lớn vẫn lo lắng, không cho cậu ở nhà một. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net